Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tĩnh Thư Lâm Mạn không ngờ cô ấy lại xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ lại thì cô ấy là chị họ của Phương Thuần. Cũng có thể hiểu được Lâm Mạn vốn đã mua một cốc cà phê cho Lương Chí Tân, nhưng anh bận không thấy đâu. Nhân lúc cà phê chưa nguội, Lâm Mạn tiện tay đưa cốc cà phê cho Phương Tĩnh Thư. Cậu biết chuyện này từ khi nào vậy? Cô tự hỏi không biết từ ngày nào mình đã trở thành một kẻ ngốc, hay là một kẻ ngốc bị cả thế giới cùng nhau lừa dối. Phương Tĩnh Thư không trả lời, cái vẻ tự do tự tại mà cô nghĩ mình đã tu luyện thành công lại một lần nữa thất bại trước những chuyện vụn vặt trong gia đình. Xin lỗi, ánh mắt Phương Tĩnh Thư đầy hối lỗi. Không hiểu sao, cùng một biểu cảm, khi Phương Tĩnh Thư thể hiện lại khiến người ta cảm thấy chân thành, còn Phương Thuần thì khiến người ta buồn nôn. Lâm Mạn khoát tay, không kìm được bật ra một tiếng cười lạnh. Gần đây cô hay như vậy, dù trong lòng rất ghét vẻ cay độc và thô lỗ khi cười lạnh. Phương Tĩnh Thư còn muốn giải thích, như việc cô không biết Phương Thuần sẽ quấn quýt Chu Hạ Nam lần này đến lần khác, không biết Phương Thuần từng có hai mối tình với Chu Hạ Nam. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người bạn thân ngày nào, cô không thể nói được lời nào. Khó trách cậu không muốn anh ta nữa. Lâm Mạn ngẩng đầu, ánh đèn hành lang chiếu vào mắt cô, lấp lánh như những vì sao. Phương Tĩnh Thư vốn đa cảm, mắt lập tức đỏ lên. Thật sự xin lỗi, có liên quan gì đến cậu đâu. Là tớ tự đi tìm đàn ông trong thùng rác. Nhìn lại quá khứ từng chút một, Lâm Mạn mới phát hiện những sai lầm Chu Hạ Nam đã làm còn nhiều hơn số đếm trên một bàn tay. Tớ làm người thật thất bại, nhiều người đều biết chuyện của Phương Thuần, vậy mà chẳng ai chịu nói cho tớ biết. Phương Tĩnh Thư nhíu mày, thôi, tớ cũng coi như đã xuất hiện trước phòng phẫu thuật rồi. Đi đây, Lâm Mạn vỗ vỗ khuỷu tay Phương Tĩnh Thư, không chào tạm biệt đám người trước cửa phòng phẫu thuật, tự mình rời đi trước. Thực ra ngay từ khi Lâm Mạn xuất hiện, Chu Hạ Nam đã nhìn thấy cô, nhưng cô đứng rất xa. Không ngừng có người nhà bệnh nhân và bác sĩ đi lại giữa họ, người đến người đi, như vạn trùng sơn. Anh chưa bao giờ cảm thấy Lâm Mạn xa anh đến thế, ngay cả trong những ngày cô trốn chạy, chỉ cần anh muốn, anh vẫn có thể nhìn thấy Lâm Mạn bất cứ lúc nào. Cô ấy giống như một phần của nhà họ Chu, dù đi đến chân trời góc biển vẫn có một sợi dây không thể đứt. Chỉ là bây giờ, anh càng ngày càng không thấy sợi dây đó ở đâu nữa. Khi Lâm Mạn rời đi, người trong điện thoại đang báo cáo nội dung cuộc họp chiều nay. Chu Hạ Nam bận rộn với nhiều việc, thậm chí không có tư cách dành chút thời gian để hỏi một câu. Hôm nay thế nào? Thực ra cũng không cần thiết phải hỏi. Cô sống tốt hay không? Làm sao anh lại không biết chứ? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Chu Hạ Nam càng thêm khó coi. Về đến nhà, việc đầu tiên Lâm Mạn làm là nhờ người đóng gói tất cả ảnh trong nhà và gửi đến lò đốt rác. Công nhân có lẽ không phải lần đầu gặp chuyện này, sờ vào khung ảnh chạm hoa tinh xảo, hỏi lại Lâm Mạn nhiều lần. Thật sự muốn vứt đi sao? Cái cũ không đi thì cái mới không đến. Cô thậm chí không thèm nhìn lần cuối, chăm chú pha cà phê trong bếp. Nhưng dù không nhìn, Lâm Mạn cũng không thể ép mình vô cảm. Trong đầu hiện lên cảnh chụp ảnh, một người miễn cưỡng, một người không tình nguyện, nhiếp ảnh ra hô. Cười lên nào, mấy lần, cuối cùng đành bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn công nhân đi, điện thoại của mẹ Lâm gọi đến, Lâm Mạn tưởng bà lại vì chuyện vay tiền. Kết quả mẹ Lâm lại tức giận hỏi. Mạn Mạn, con có phải đang cặp kè với ai bên ngoài không? Mẹ Lâm không hỏi ngọn nguồn, trực tiếp gán tội cho con gái. Từ nhỏ đã vậy, bất cứ chuyện sai trái nào cũng là do nhà mình có vấn đề. Lâm Mạn không khỏi thở dài, một lần nữa khẳng định bản chất gia đình họ chính là tự ti. Không trách được sinh ra một đứa con yếu đuối như cô. Con không có, Lâm Mạn biết mẹ Lâm sẽ không tin, lại nói. Không thì mẹ gọi điện cho Chu Hạ Nam hỏi đi. Sao con có thái độ này? Hai đứa có phải đang cãi nhau không? Con... Lời nói đã đến bên miệng, Lâm Mạn lại không nói ra. Thói quen từ nhỏ khiến cô không thể tâm sự với bố mẹ. Không có gì, mẹ à, ai đến nói bậy vậy? Không có ai, mẹ chỉ lo cho con thôi. Bây giờ bên ngoài người ngoại tình ly hôn nhiều lắm, con đừng học theo. Lâm Mạn tức đến nghiến răng, đã ngoại tình rồi còn không ly hôn sao? Ly hôn cũng cần có vốn, ly hôn xong sống còn tệ hơn, ly hôn làm gì? Cô im lặng một lúc. Đột nhiên hỏi, gần đây mẹ chồng con có liên lạc với bố mẹ nhiều không? Quả nhiên, Mẹ Lâm không nói gì. Hừ, sáng sớm còn miệng nói coi cô như người nhà, quay đầu đã vội vàng tìm cách đe dọa, uy hiếp. Mẹ, mẹ chồng con làm kinh doanh nhiều năm rồi, bố mẹ vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn, được không? Dù sao cũng là thông gia, đều là vì tốt cho các con. Con cũng là vì tốt cho bố mẹ. Lâm Mạn không kìm được nâng cao giọng, cúp điện thoại của mẹ Lâm, Lâm Mạn lại gọi cho một người khác. Báo giá hôm qua vẫn còn hiệu lực chứ, tôi có thể sang tên bất cứ lúc nào, càng nhanh càng tốt. Ngày con trai út của Chu Hạ Nam xuất viện trời đặc biệt nóng. Lâm Mạn nhìn ra ngoài xe, mặt trời rực rỡ, tỏa ra ánh sáng và nhiệt, chiếu đèn giao thông càng thêm rực rỡ hơn bình thường. Cô không thích mùa hè, chuyến du lịch tốt nghiệp bị cắt ngang, offer đột nhiên bị từ chối và cái chết của thầy Chu đều là những từ khóa của mùa hè. Và lúc này đây, cô biết vẫn sẽ để lại một nét mực đậm sâu xí trong cuộc đời cô. Ca phẫu thuật của đứa bé rất thành công, nó vừa mới tỉnh, đôi mắt càng giống Chu Hạ Nam hơn lúc mới sinh. Dù các y tá biết về gia thế của nó, nhưng vì nó đủ đáng yêu, họ vẫn yêu thích nó không buông tay. Lâm Mạn sẽ trở thành mẹ danh nghĩa của nó, nhưng lại đứng ở góc không chút dao động. Cô nghĩ từ nay về sau có phải cô sẽ ngừng thích trẻ con không? Để mẹ Mạn Mạn bế một chút, Từ Uyển Nghi đặt đứa bé vào lòng Lâm Mạn. Lâm Mạn thấy tay mình máy móc mở ra, Chu Hạ Nam mong đợi nhìn sang, Phương Thuần không biết là ghen tị hay đau buồn, mắt đỏ hoe. Cả phòng người, chỉ có y tá là đơn giản, cô ấy nhiệt tình chỉ dẫn Lâm Mạn cách bế em bé, dù giọng có chút ồn ào. Đứa bé nặng hơn tưởng tượng, cũng mềm mại hơn tưởng tượng, khiến Lâm Mạn lập tức cứng đờ. Cô không dám không dùng sức, nhẹ nhàng đưa nó. Nó đang trợn mắt cố gắng quan sát cô, đôi mắt đen láy, có ánh nước. Chỉ cần là người quen biết Chu Hạ Nam đều có thể nhận ra ngay đây là con của anh. Wow, mùi không đúng, khuôn mặt không đúng. Cuối cùng nó phát hiện người bế mình là người lạ, lập tức khóc thét lên kinh thiên động địa. Lâm Mạn hoảng hốt, thậm chí quên mất rằng mình mới là nạn nhân lớn nhất. Cô hoảng hốt đưa đứa trẻ cho Chu Hạ Nam, miệng còn nói. Xin lỗi, Chu Hạ Nam biết cô từ trước luôn thích trẻ con, liền nắm lấy tay cô, từ từ đặt lên tay đứa trẻ tròn trịa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, là mẹ đây, làm sao mà không sợ được chứ? Đừng nói là đứa trẻ, ngay cả cô cũng bắt đầu nghi ngờ mình đang làm gì. Tôi đi toilet một lát. Cô ta vội vã bỏ chạy, rất nhanh, Phương Thuần đuổi theo ra ngoài. Cô ta cố tình đứng chắn một nửa cơ thể trước mặt Lâm Mạn, nhưng Lâm Mạn không có ý định dây dưa với cô ta, nghiêng người tránh qua. Lâm Mạn, rốt cuộc cô đã làm gì với A Nam? Cô muốn tính sổ với tôi à? Lâm Mạn nhớn mày, dừng bước lại. Ban đầu tôi định bỏ qua cho cô, nhưng nếu cô nhất quyết làm điều ngu ngốc, tôi cũng không có cách nào. Chỉ là lúc đó, Phương Thuần vừa phải đối phó với Từ Uyển Nghi vừa phải đối phó với cô, có lẽ sẽ còn thảm hại hơn cả Chu Hạ Nam. Cô mím môi, vẻ mặt khinh thường, Phương Thuần càng nhìn càng tức giận. Tôi đã biết, cô chẳng phải là người phụ nữ tốt gì. Chỉ có A Nam mới nghĩ cô là người hiền lành. Hả, so với độc ác và tính toán, tôi có thể so với cô không? Chúng tôi thực sự yêu nhau. Lâm Mạn, cô thử hỏi bản thân xem. Cô có hiểu sự yếu đuối của anh ấy không? Cô có biết anh ấy phải ngủ trong xe một mình thảm hại thế nào không? Vậy các người có thể lên giường với nhau? Lâm Mạn nheo mắt nhìn lên trần nhà, có vẻ như đang cười lạnh nhưng không độc ác. Sau đó cô lại nhìn thẳng vào mặt Phương Thuần. Khi anh ấy lên giường với cô, gọi cô là gì? Phương Thuần, hay Tĩnh Thư, hay là không có tên gì cả? Cô, Phương Thuần cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng. Liền dựa vào chiều cao của mình để áp chế cô. Lâm Mạn vẫy tay, không coi cô ta vào mắt. Được rồi, người cô cần đối phó căn bản không phải là tôi. Cả ngày quấn lấy tôi, cẩn thận chẳng thu hoạch được gì. Phương Thuần nghe từ Chu Kiến Quốc một vài tin đồn về việc Lâm Mạn ngoại tình. Ban đầu cô không tin, nhưng nhìn thái độ của Lâm Mạn lúc này, thật khó mà tin rằng trái tim cô vẫn ở bên Chu Hạ Nam. Đặc biệt là khi Lương Chí Tân xuất hiện, Lâm Mạn bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng hốt. Tôi biết rồi, chắc chắn là anh muốn báo thù cho Lâm Mạn, khiến con của tôi phải chịu đựng lâu như vậy trước khi mù. Cô ta chỉ vào mũi Lương Chí Tân mắng, khiến người ta suýt đâm vào tường. Lương Chí Tân còn chưa kịp phản ứng, Lâm Mạn đã phản pháo lại. Phương Thuần, không phải ai cũng độc ác như cô, Chắc chắn là thế, chắc chắn rồi. Nếu không phải vì chúng tôi yêu cầu đổi bác sĩ, có lẽ anh còn muốn làm gì đó trong ca mổ nữa. Đừng làm bẩn danh dự của bác sĩ. Lâm Mạn Chắn trước mặt Lương Chí Tân, ra hiệu cho anh ta đi trước. Nhưng Lương Chí Tân vẫn đứng im, đi đi, đợi người ta gây rối à? Cô ta trừng mắt nhìn anh ta, còn mạnh mẽ hơn cả khi nhìn Phương Thuần. Lương Chí Tân lắc đầu, bước thêm một bước, bảo vệ Lâm Mạn ở phía sau. Cô Phương, tất cả bác sĩ trước khi hành nghề đều phải thề, chúng tôi không thể đùa với tính mạng của bệnh nhân. Nếu cô thực sự cảm thấy trong quá trình điều trị có hành vi không chuẩn, cô có thể khiếu nại với bệnh viện. Anh, Chu Hạ, cô ta chỉ mới gọi được chữ thứ hai thì Chu Hạ Nam đã xuất hiện do tiếng ồn ngoài hành lang. Chưa kịp phản ứng, anh đã bị Phương Thuần kéo vào bên cạnh. A Nam, họ cố ý làm vậy. Lâm Mạn đã để người đàn ông của cô ấy hại con của chúng ta. Đừng có nói bậy, Chu Hạ Nam nói mà giọng dần mất đi sự kiên định. Lâm Mạn nắm lấy áo blouse trắng của Lương Chí Tân, tức giận lắc đầu, có vẻ như cô vẫn chưa đủ độc ác, mới để Phương Thuần liên tục khiêu khích. Nhìn họ xem, thân thiết biết bao, chắc chắn anh ta ủng hộ cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nam, anh đừng tin cô ta nữa. Giọng Phương Thuần dần dịu xuống, cô ta biết cách giả vờ yếu đuối, chứ không diễn trò vợ mắng chồng. Điều này rất hợp với sở thích của Chu Hạ Nam. Đáng tiếc, đối với Lâm Mạn thì vẫn khó nuốt trôi. Cô Phương, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Công việc của tôi hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm và sự phán đoán, không có tình cảm cá nhân. Con của cô rất đáng yêu, hy vọng mẹ của nó cũng vậy. Nói xong, Lương Chí Tân quay đầu, nhẹ nhàng ghé lại gần Lâm Mạn. Đi thôi, mặt cô tái nhợt, nhưng đỏ bừng lên là do huyết áp dâng cao không lành mạnh. Lâm Mạn vẫn nhìn chằm chằm vào tay của Phương Thuần và Chu Hạ Nam. Chúng đã từng đan vào nhau khi cảm xúc dâng trào, rồi sau đó. Không dám nghĩ tiếp, nghĩ nữa là sẽ phát điên mất. Lương Chí Tân thấy cô không phản ứng, tay còn run dữ dội, liền chủ động dẫn cô đi. Tôi dẫn cô đi đăng ký ở khoa tim mạch. Lâm Mạn, các người không được đi. Lâm Mạn bị la hét làm cho khó chịu, liền vung tay đẩy mạnh tay Phương Thuần ra, rồi liếc mắt nhìn Chu Hạ Nam. Làm ơn quản tốt người phụ nữ của anh. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp lại cô ta nữa. Chu Hạ Nam chưa bao giờ thấy ánh mắt khinh thường như vậy từ cô. Như thể anh và cô đã trở thành hai thế giới khác nhau, mỗi người đi trên con đường riêng. Anh sợ hãi đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bỏ lại Phương Thuần chạy theo sau. Em định đi đâu? Mẹ đã nhờ người coi rồi, nhất định phải về nhà trước 12 giờ. Là con trai anh muốn về nhà, không phải tôi. Em là mẹ của thằng bé, chắc chỉ có anh là người nghĩ vậy thôi. Lâm Mạn nhìn về phía phòng bệnh một cách xa xôi, kéo tay Lương Chí Tân. Tim tôi đập nhanh quá, lát nữa anh có thể giúp tôi chen lên trước không? Lương Chí Tân nhíu mày, nắm lấy tay cô, vừa đi vừa đếm mạch, hoàn toàn không để tâm đến Chu Hạ Nam. Cách chương.